Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hoác Đình Sơn bảo nàng can đảm, Bùi Oanh mới chợt nhớ rằng người xưa rất để tâm đến việc gọi tên trong lễ nghi cổ đại. Trên gọi dưới, bậc tôn kính gọi người dưới, bậc trưởng bối gọi bậc tiểu bối, hoặc là những người thân thiết, ngang hàng sau thời gian dài mới có thể gọi thẳng tên, bằng không chính là vô lễ, không tôn trọng đối phương. Bùi Oanh nhớ ra điều đó, nhưng không muốn nhượng bộ hắn, càng không muốn xin lỗi. Nàng ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, cố ý nói. Đã đặt tên chẳng phải là để gọi sao, nếu không thì đặt tên làm gì? Nếu là trước kia, Bùi Oanh sẽ không dám cãi lại, phần vì sợ hắn không vui liền xử trả mẹ con nàng. Nhưng sau khi nắm rõ phần nào tính cách Hoác Đình Sơn, cùng với bản hợp đồng giữa hai người, Bùi Oanh đã có chút tự tin, những thử thách nhỏ trước đây dần dần trở thành những thử thách lớn. Bùi Oanh khi không muốn gặp hắn, sẽ thả rèm xe xuống, hoặc cố ý kiếm cớ tranh luận cùng hắn. Cứ như vậy mà từng bước thử giới hạn của hắn, như vuốt râu hổ, từ từ thăm dò ranh giới của hắn ở đâu. Hoác Đình Sơn nhìn nàng nói ra lý lẽ ngược đời, đôi môi đỏ khẽ mím lại, vẻ mặt như đang nghĩ. Ta thấy mình nói đúng, trong lòng lại nghĩ gan của nàng thật lớn, lúc to lúc nhỏ chẳng khác gì một con cá heo. Nói là nàng gan dạ, vậy mà khi thấy vài xác xê, hát, ế, tê lại bị hù dọa đến mức hai canh giờ cũng chưa hồi phục. Nhưng nếu nói nàng nhát gan, lại không hẳn vậy, người khác không dám đối đầu với hắn, nàng lại dám, lừa gạt hắn, chống đối hắn, hết lần này đến lần khác, không biết đã can đảm hơn bao nhiêu so với lần đầu gặp mặt. Bùi Oanh thấy hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chú, trong lòng dù có chút nao núng nhưng vẫn âm thầm rút tay đang bị hắn nắm. Nếu phu nhân cảm thấy thân thiết với ta như vậy thì cứ tự nhiên mà gọi. Bàn tay trắng nõn của nàng không yên, dù vùng vẫy nhưng sức lực đối với Hoác Đình Sơn người có thể bê, á, n, tên xuyên qua n, g, ự, c, kẻ địch, thậm chí đóng c, h, a, t người vào khung gỗ hoàn toàn không đáng để bận tâm. Hắn vẫn giữ c, h, a, t tay nàng không buông. Bùi Oanh trao mày càng c, h, a, t hơn. Con người này thật là, Hoác Đình Sơn tiếp tục nắm tay nàng bước đi, lúc trước vô ý làm bẩn y phục của phu nhân, bây giờ ta rảnh rỗi, đưa phu nhân đi chọn ít đồ bồi thường. Bước chân hắn dài, khiến Bùi Oanh đi theo rất vất vả, đi vài bước đã thở không đều. Ngài buông ra, ta tự đi, Bùi Oanh thấy một tay không thoát được, liền đưa tay kia tới đẩy cổ tay hắn, cạy từng ngón tay hắn ra, cố gắng giải thoát tay phải của mình. Hoác Đình Sơn cúi mắt nhìn xuống, thấy hai bàn tay trắng như ngọc của nàng ở bên cạnh tay mình, giống như chú chim sẻ nhỏ đang vùng vẫy mãnh liệt. Nhìn tiếp đến đôi môi đỏ khẽ mở của nàng, nàng đã có chút thở gấp. Người đàn ông không khỏi nhướng mày dài, phu nhân ngày thường cần phải rèn luyện nhiều hơn, bằng không từ trong phòng đi ra đến cửa lớn, giữa đường phải dừng nghỉ đến 800 lần. Bùi Oanh thở dài bực tức, là tại ngài đi quá nhanh. Thực ra Hoác Đình Sơn không thấy mình đi quá nhanh, chỉ là tốc độ bình thường, nhưng thấy sắc mặt nàng tỏ vẻ khó chịu, sau khi nói xong còn quay đầu đi không thèm nhìn hắn. Được rồi, không vui rồi, Hoác Đình Sơn khẽ thở dài. Được, ta sẽ đi chậm lại, không phải là vấn đề nhanh hay chậm của ngài, mà là ta muốn tự mình đi. Bùi Oanh lại rút tay, vẫn không rút ra được. Tướng quân, những gì ta nói với ngài lúc trước, ngài quên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Đình Sơn im lặng một lúc, sau đó nói rằng hắn không quên. Bùi Oanh thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn. Nếu không quên, tướng quân ngài nên tự chấn chỉnh hành vi của mình. Ta không phải là nữ nhân của ngài, cũng không có ý định trở thành thiếp thất của ngài trong hậu viện. Ngày thường nên chú ý, tránh để người khác hiểu lầm. Lời này vừa dứt, Bùi Oanh cảm thấy bàn tay lớn đang nắm tay nàng đột nhiên siết xê, hát. Tê trong chốc lát, khiến xương tay nàng đau nhức, nhưng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Sau đó, hắn từ từ buông tay ra, nếu phu nhân không thích bị nắm tay, vậy thì tự mình đi đi. Giọng nói của hắn trầm thấp, nghe có vẻ bình thản, nhưng lại như đang đè nén một thứ cảm xúc nào đó. Giống như một biển đen từng dậy sóng nay đã trở lại bình yên, nhưng chỉ là mặt biển, còn sâu bên dưới đáy biển không nhìn thấy, có những dòng chảy ngầm mạnh mẽ đang cuộn trào. Dòng chảy không phát ra tiếng động, nhưng lại ngày càng mãnh liệt. Bùi Oanh vừa được tự do liền vội vàng rụt tay vào tay áo, âm thầm xoa xoa cổ tay, trong lòng âm thầm mắng hắn, cũng không chú ý đến cảm xúc trong lời nói của hắn, chỉ nghĩ rằng hắn đã nhượng bộ. Sau khi không nắm tay Bùi Oanh nữa, Hoắc Đình Sơn vẫn đi bên cạnh nàng, bước chân so với trước đây đã chậm hơn nhiều. Đến lúc này hắn mới phát hiện nàng đi thật sự rất chậm. Bước chân nhỏ nhắn, có lẽ một con rùa còn bò nhanh hơn nàng. Cũng may nàng không cần ra trận chiến đấu, bằng không khi tướng lĩnh ra lệnh xung phong, mọi người đã xông lên, giành hết thủ cấp địch mang về. Nàng e là vẫn chưa chạy được nửa đường, suốt đời chỉ làm binh sĩ thấp kém nhất. Bùi Oanh không biết rằng vào lúc này nàng đã bị Hoắc Đình Sơn trong lòng ép buộc tòng quân, hơn nữa chỉ làm lính lác. Người bên cạnh không có gì thú vị, nhưng hoa viên này quả thực rất đẹp. Thêm vào đó, chuyện bồi thường không phải là việc gấp, vì vậy Bùi Oanh vẫn nhàn nhã nhìn ngắm nơi đây, thật sự không vội chút nào. Hình dáng của nàng trong số các nữ lang thuộc dạng cao giáo, nhưng cũng chỉ đến tầm cằm của Hoắc Đình Sơn. Người đàn ông chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy đỉnh đầu của nàng, làn tóc mây đen tuyền cài châm xong đối bằng bạch ngọc viền vàng, thật mỹ miều. Chỉ là chiếc đầu nhỏ ấy lại hơi xoay qua lại, như đang ngắm nghía những đóa hoa quý hiếm trong hoa viên. Không thích vòng tay, thích cây cỏ hoa lá sao? Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua những chậu cây hoa cảnh trong vườn, thầm nhíu mày, hắn hoàn toàn không thấy có gì hấp dẫn. Những cây hoa này đến chậu cũng được chế tác tinh xảo như thế, chắc hẳn giá trị không nhỏ. Bỏ ra một số bạc lớn để mua những thứ không ăn được, không dùng được, không được để rơi vỡ, còn phải chăm sóc kỹ càng, cuối cùng chỉ để ngắm nhìn, người dựng nên hoa viên này sợ rằng đầu óc bị kẹp trong khe cửa rồi. Cuối cùng cũng bước ra khỏi hoa viên, Hoắc Đình Sơn rốt cuộc cảm thấy bước chân của Bùi Oanh nhanh hơn một chút, từ con rùa bò trở thành thỏ trắng đi, hắn dẫn nàng đến kho của phủ quận thủ. Lần trước ở huyện Bắc Xuyên, kho tư của huyện lệnh nàng thấy chỉ bình thường, lần này đến quận Trường Bình, nàng được thấy kho của. Không, không phải của quận thủ, mà phải nói là kho của Viên Mộng Chân Nhân. Viên Mộng Chân Nhân chiếm cứ quận Trường Bình suốt 1 năm rưỡi. Tòa phủ quận thủ này hắn đã sống ở đây 1 năm rưỡi. Kho được chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc 4 nơi, phân chia cẩn thận, mỗi kho đặt đồ đạc khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kho Đông đều là các vật dụng cá nhân, đủ loại vải may y phục, trang sức nữ lang, nhẫn cho nam tử, cùng với các hộp đựng trang sức bằng vàng bạc và bàn gương đồng để trải chuốt. Kho Tây cất giữ các vật trang trí lớn nhỏ, như bình hoa, bình phong, bảo hồ. Những món này được chế tác từ vàng, ngọc thạch, mã não, kết hợp các kỹ thuật đúc, chạm khắc, chế tác tinh xảo, món nào cũng tinh mỹ tuyệt luân. Kho Bắc chia làm 2 phần, một phần là siêu tầm các bản vẽ và thư pháp cổ điển mà giới văn nhân ưa chuộng, phần còn lại là nơi cất giữ các loại binh khí. Tất nhiên, với sở thích đặc biệt của Viên Mộng Chân Nhân đối với vàng bạc châu báu, các vũ khí ở đây cũng đều vô cùng quý giá. Hoặc là bằng vàng, hoặc là nạm các loại bảo thạch đủ sắc màu, cứ như thể chỉ khi gắn đầy lên thân kiếm mới thấy thỏa mãn. Hoắc Đình Sơn đi một vòng, dù có ánh mắt tinh tường của hắn, lại không chọn ra được món nào vừa tay. Tuy không vừa tay để sử dụng, nhưng đem đi cầm cố thì lại cực kỳ hữu dụng. Còn cái kho ở phía nam là nơi tạp nham nhất, như thể những thứ không biết xếp vào đâu đều bị đưa vào đây. Dạo hết 4 cái kho, Bùi Oanh phải thừa nhận rằng đồ đạc ở đây thực sự có đẳng cấp cao hơn hẳn so với huyện Bắc Xuyên. Nhưng dù sao, vẫn chỉ là như thế mà thôi. Nàng đã từng thấy qua những vật liệu tốt nhất, lại còn được chế tác bởi những nghệ nhân tài hoa nhất. Thậm chí các bảo tàng còn có riêng phòng triển lãm với ánh đèn chiếu vào lấp lánh, làm cho vẻ đẹp vốn có đã thêm phần lung linh hơn. Thật không thể phủ nhận, chiến thắng trận đánh thực sự mang lại lợi ích lớn. Không trách được khi xưa có người lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh. Giờ đây, tất cả bảo vật của Viên Mộng Chân Nhân đều thuộc về Hoắc Đình Sơn. Đừng nói đến 4 kho và những báu vật khác, chỉ riêng những món trong kho phía đông này đã đủ để đổi lấy một khoản bạc lớn. Khi Bùi Oanh đang dạo quanh các kho, chiêm ngưỡng bảo vật, Hoắc Đình Sơn vẫn thỉnh thoảng để ý nàng. Người phụ nữ mỹ miều này chỉ biểu lộ vẻ thản nhiên, ánh mắt cũng không có mấy biến chuyển về cảm xúc. Đôi khi nàng cầm lên một vật phẩm nào đó với chút tò mò, nhưng chỉ nhìn qua rồi lại đặt xuống. Chỉ là tò mò, không có chút gì gọi là yêu thích. Hoắc Đình Sơn thầm nghĩ nàng đúng là không biết hàng, đầy cả một kho châu báu mà không ưng cái nào, chỉ toàn thích mấy thứ hoa cỏ không dùng được. Đi một vòng rồi, Hoắc Đình Sơn dẫn nàng trở lại kho phía đông, biết nàng chẳng chọn được gì, hắn liền bảo Tân Cẩm, người theo sau, lấy một ít đồ đem về. Hoắc Đình Sơn chỉ ngẫu nhiên chọn vài món, nhưng Tân Cẩm nhìn thấy mà thót tim. Nhiều như thế sao? Bùi Oanh cũng thấy số lượng quá nhiều, một cái kệ cao 6 tầng, mỗi tầng lại có 4 ngăn xếp hàng dọc, chỉ một cái kệ mà đã chứa được biết bao nhiêu là đồ. Tướng quân, quá nhiều rồi, không cần phải vậy. Bùi Oanh vội vàng ngăn hắn lại, tránh để hắn tiếp tục chỉ bừa. Nhiều sao? Hoắc Đình Sơn lướt mắt nhìn qua, chỉ vài cái kệ thôi mà. Kho lớn có đến 4 kho như thế, đây chỉ là một phần nhỏ của một trong số đó thôi. Hơn nữa, đây đều là trang sức và y phục của nữ nhân, không cho nàng thì còn cho ai? Nói rồi, Hoắc Đình Sơn bước tới cạnh một kệ trang sức, giơ tay lấy ra một chiếc vòng bạch ngọc. Phu nhân không thích vòng tay, vậy thì thử vòng ngọc này xem. Hoắc Đình Sơn nắm lấy cổ tay của Bùi Oanh, khéo léo đeo chiếc vòng bạch ngọc vào tay trái của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có thêm chiếc vòng trên tay, Bùi Oanh định chau mày bảo rằng không cần, thì chiếc vòng đã bị Hoắc Đình Sơn rút ra. Chiếc vòng bạch ngọc này không đẹp, không hợp với phu nhân. Hoắc Đình Sơn tiện tay ném chiếc vòng ngọc vào hộp. Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn thật lòng nghĩ rằng chiếc vòng ngọc ấy không đẹp, làn da nàng trắng mịn, có phần hồng hào hơn so với vẻ trắng bình thường. Chiếc vòng ngọc ấy khi nhìn thì đẹp, nhưng đeo lên tay nàng lại có vẻ tẻ nhạt. Bùi Oanh không đoán được suy nghĩ của Hoắc Đình Sơn, dù sao hắn không tiếp tục chất đống trang sức lên người nàng là đã tốt rồi. Vừa mới nghĩ thế, nàng lại thấy hắn từ đâu đó lấy ra một chiếc vòng hoàng ngọc. Chiếc vòng hoàng ngọc ấy màu sắc tươi sáng, dịu dàng như ngọc mỡ, chất ngọc trông cũng rất mịn màng, là một món hiếm thấy. Lần này, Hoắc Đình Sơn thử ướm vòng vào cổ tay nàng, cảm thấy vừa vặn rồi mới kéo tay nàng và chậm rãi luồn chiếc vòng hoàng ngọc vào. Tướng quân, ta không quen đeo trang sức. Bùi Oanh muốn rụt tay lại. Bao năm qua nàng chỉ đeo mỗi chiếc nhẫn cưới. Sau khi phu quân mất, nàng còn đeo thêm một năm rồi cất đi. Hoắc Đình Sơn đeo chiếc vòng vào tay nàng. Hoàng ngọc có thể trừ tà, bảo vệ thân thể. Phu nhân cứ đeo đi, đỡ phải bị dọa cả ngày hồn bay phách lạc. Ta nào có bị dọa suốt ngày hồn bay phách lạc. Bùi Oanh cúi mắt, cảm thấy hắn nói quá, gần đây nàng chỉ gặp có một lần tập kích mà thôi. Chiếc vòng đã vào tay, Hoắc Đình Sơn quay nó nhẹ nhàng, thấy kích cỡ vừa vặn, sắc vàng lấp lánh như hạt dẻ chín, nổi bật trên cổ tay trắng ngần, đẹp đến mê mẩn. Hoắc Đình Sơn hài lòng gật đầu, hoàng ngọc là hiếm có, khó gặp khó tìm, không biết Viên Mộng Chân Nhân đã lấy báu vật này từ đâu. Thấy Bùi Oanh cũng cúi nhìn, Hoắc Đình Sơn chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy lại chiếc vòng bạch ngọc đã vứt lại, đặt vào tay nàng. Chiếc vòng bạch ngọc này phu nhân cứ mang về cho nữ nhi của nàng, còn chiếc vòng hoàng ngọc này thì giữ lấy đừng đưa cho nàng ta. Bùi Oanh ngao ngán, hắn vừa bảo chiếc vòng bạch ngọc không đẹp, giờ lại bảo nàng mang về cho Linh Nhi. Hiện tại, Bùi Oanh cũng không còn che giấu cảm xúc trước mặt Hoắc Đình Sơn nữa, thực ra cũng không cần. Hắn luôn dễ dàng nhìn thấy những gì nàng nghĩ qua đôi mắt trong trẻo ấy. Hoắc Đình Sơn thong thả nói, chiếc vòng bạch ngọc không hợp với phu nhân, nhưng lại vừa khít với tiểu nha đầu. Bùi Oanh nghe không nổi nữa, tức giận thốt lên. Tướng quân, Hoắc Đình Sơn nhìn nàng một cái, thấy trong mắt nàng có ngọn lửa nhỏ đang cháy. Hắn bèn không nói thêm gì nữa. Nói nữa, lại khiến nàng không vui. Bùi Oanh đã mất hết hứng thú tiếp tục dạo quanh kho. Lập tức bảo với Hoắc Đình Sơn rằng nàng muốn quay về. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn quanh căn phòng đầy vàng bạc châu báu, nhướng mày dài. Cả phòng đầy vàng bạc này, phu nhân không thích cái nào sao? Không thích vàng bạc châu báu, nàng chỉ thích hoa cỏ thôi sao? Bùi Oanh lắc đầu, đến giữa chừng thì có chút ngập ngừng. Thật ra có một món ta muốn, không biết tướng quân có thể cho phép ta dùng vàng bạc châu báu để đổi lấy không? Người muốn gì? Hoắc Đình Sơn đầy hứng thú hỏi. Bùi Oanh nghiêm nghị đáp, ta muốn một cái nồi sắt. Động tác vuốt râu quai nón của Hoắc Đình Sơn dừng lại, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nồi sắt, Bùi Oanh gật đầu, đúng, nồi sắt, hiện tại sản lượng sắt không cao, các vật dụng bằng sắt thường được làm thành vũ khí, nông cụ, có thể nói là một loại xa xỉ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ dùng trong bếp của dân thường đa phần là nồi đất, dùng để hấp, luộc, hầm, nướng các món ăn. không phải nói những món này không ngon, dù hấp hay luộc cũng đều có hương vị tuyệt vời, nhưng Bùi Oanh vẫn luôn hoài niệm về những món xào đơn giản. Nếu nàng không đề cập, thì chờ đến khi chiếc chảo sắt xuất hiện trong đời sống bình dân cũng phải đợi cả ngàn năm nữa. Phu nhân cần chảo sắt để làm gì? Hoắc Đình Sơn hỏi, Bùi Oanh thành thật đáp, để xào rau, Hoắc Đình Sơn lặp lại, rồi hỏi, vì sao lại cần chảo sắt để xào rau? Sắt là thứ quý giá đến nhường nào, điều đó thì người nắm binh quyền như Hoắc Đình Sơn hiểu rõ nhất. Có binh là chưa đủ, còn phải có vũ khí, bằng không, khi ra chiến trường, thiếu vũ khí tốt thì quân lính chỉ còn nước đem đầu mình dâng hiến. Dụng cụ, binh khí còn đang thiếu thốn, vậy mà phu nhân lại muốn dùng sắt để làm chảo. Bùi Oanh giải thích, dùng chảo sắt để xào rau sẽ ngon hơn, chảo sắt nóng đều, truyền nhiệt nhanh, lại đỡ tốn củi lửa hơn so với nồi đất, món ăn làm ra cũng thơm ngon hơn. Phu nhân làm sao biết dùng chảo sắt để xào rau lại ngon? Trước đây nàng từng ăn rồi sao? Hoắc Đình Sơn nhìn nàng không rời, Bùi Oanh khẽ mím môi, cuối cùng trả lời, là bạn chí cốt của phu quân đã khuất của ta. Được rồi, Hoắc Đình Sơn ngắt lời, phu nhân không muốn nói thì thôi, đừng tự bịa chuyện nữa. Bùi Oanh mím môi mỉm cười, rốt cuộc, nàng cũng không có câu trả lời chắc chắn liệu có thể có được chiếc chảo sắt hay không. Từ kho trở về, Bùi Oanh bảo Tân Cầm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quân Tư Châu đã đại bại, quân Diên Châu cũng sớm bị tiêu diệt, giờ trong đất Ký Châu chỉ còn lại quân U Châu là đội quân mạnh mẽ duy nhất. Có lẽ chẳng bao lâu nữa toàn bộ quân đội U Châu sẽ chuyển đến quận Viễn Sơn. Hành trang ngày càng nhiều, thu dọn sớm vẫn tốt hơn, tránh khi bận rộn lại luống cuống. Vừa dặn Tân Cầm xong việc thu dọn, Bùi Oanh nghe thấy tiếng con gái lanh lảnh bên ngoài. Mẫu thân, con về rồi. Hôm nay Mạnh Linh Nhi rất vui vẻ. Phải nói là chỉ cần đi học, nàng sẽ vui cả ngày. Bùi Oanh thấy trán nàng vương mồ hôi, liền lấy khăn lau cho nàng. Học xong cứ từ từ mà về, sao phải chạy vội thế, cẩn thận kẻo ngã. Mạnh Linh Nhi cười hì hì, con muốn về nhanh để chia sẻ với mẫu thân mà. Hôm nay Công Tôn Sư Phó giảng cho con nghe về chuyện Địa Long chờ mình. Bùi Oanh thấy khuôn mặt nàng sáng bừng, vội đáp lời. Vậy sao, Địa Long chờ mình, chính là hiện tượng động đất. Chỉ là người xưa không biết động đất là do vận động của các màng địa chất nên không thể giải thích, đành quy về chuyện thần linh, quỷ quái. Phiên bản lưu truyền dần thành, tương truyền dưới đất có một con rồng khổng lồ gọi là Địa Long. Mỗi khi Địa Long chờ mình thì đất trời chấn động, nhà cửa sụp đổ, thậm chí núi non cũng sụp đổ theo. Nghe Bùi Oanh hỏi, Mạnh Linh Nhi nhanh nhảu đáp, Công Tôn tiên sinh bảo rằng Địa Long chờ mình chỉ là một hiện tượng, chẳng liên quan gì đến thần linh cả. Giống như biển cả sau nhiều năm cũng biến thành cánh đồng dâu, hay khi trời mưa có cầu vồng vậy thôi. Bùi Oanh mỉm cười đầy ấm áp, con tin vào lời này không? Con tin chứ, Mạnh Linh Nhi đáp không chút do dự, giờ đây nàng đã là người sùng bái Công Tôn tiên sinh. Phải nói là bất kỳ ai từng giảng bài cho nàng mà khiến nàng mở mang kiến thức, nàng đều sùng bái. Mạnh Linh Nhi lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn tiên sinh còn bảo rằng Địa Long chờ mình không phải không có dấu hiệu báo trước. Trước khi Địa Long chờ mình, thường có hiện tượng nước sông đổi màu hoặc gia súc trở nên điên cuồng. Bùi Oanh mỉm cười gật đầu, tiểu cô nương ríu rít kể về những điều nàng học được trong lớp, cuối cùng kết luận nghiêm túc. Trước đây con từng nghe người ta nói Viên Mộng chân nhân có thể điều khiển Địa Long, giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là chuyện cáo mượn oai hùng thôi. Tội nghiệp những bá tánh ngây thơ bị hắn lừa gạt. Trong mắt Bùi Oanh, nét cười càng sâu. Con nói đúng đấy, đây là lý do phải học chữ, đọc sách để có thể mở mang tầm nhìn, tăng kiến thức, giúp ta không còn dễ tin lời đồn, có thể tự mình suy xét đúng sai. Sau đó, Mạnh Linh Nhi kể thêm rất nhiều điều nàng học được, mong muốn có thể chia sẻ tất cả kiến thức với mẫu thân, cùng mẫu thân học hỏi. Khi nàng kể xong, chợt thấy trên bàn có một hộp gấm. Bản tính tò mò khiến nàng đưa tay định mở ra xem. Nhưng vừa chạm vào hộp, nàng chợt nhớ đến chiếc vòng tay hồng ngọc lần trước, đành ngượng ngùng rụt tay lại. Bùi Oanh thấy vậy, liền mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng bạch ngọc. Nếu con thích thì cứ lấy đeo chơi, không thích thì để lại. Mạnh Linh Nhi ngắm chiếc vòng, thấy nó đẹp đẽ tinh tế, nhưng... Mẫu thân, đây thật sự là tặng con chứ? Đừng lại là thứ người đó tặng mẫu thân, nếu vậy thì con không dám nhận đâu. Nàng nói nhỏ, Bùi Oanh bất đắc dĩ đáp, là tặng con mà, Mạnh Linh Nhi vẫn còn nghi ngại. Bùi Oanh đành đứng dậy đến bên bàn trang điểm, lấy chiếc vòng hoàng ngọc mà nàng đã tháo ra từ lâu. Thấy vậy, Mạnh Linh Nhi mới yên tâm, vui vẻ cầm vòng bạch ngọc lên ngắm nghía. Nàng nhớ trước kia nhị thẩm cũng có một chiếc vòng bạch ngọc, là vật truyền lại từ tổ mẫu. Nhị thẩm thường lấy ra khoe khoang, bóng gió chê bai mẫu thân không được tổ mẫu yêu quý nên chẳng có thứ gì giá trị. Giờ nghĩ lại, chiếc vòng quý báu của nhị thẩm cũng không thể sánh bằng chiếc nàng đang đeo, huống chi là chiếc hoàng ngọc của mẫu thân. Mạnh Linh Nhi chợt nhớ về quá khứ, trong lòng có chút bâng khuâng. Từ ngày nàng biết chữ, nàng cảm thấy quá khứ và hiện tại cách nhau một màn sương mờ ảo. Cuộc sống ngày ngày ngồi thiêu hoa trong Mạnh gia dường như xa xôi lắm, nhưng thực ra chỉ cách đây vài tháng. Nỗi buồn của Mạnh Linh Nhi đến nhanh mà cũng đi nhanh. Nàng vui vẻ nói chuyện khác với Bùi Oanh. À đúng rồi, ngày mai là ngày Phùng Y Quan giảng bài cho con. Trước đây ông ấy từng nói vùng quanh quận Trường Bình có một dược điền nổi tiếng, sau này sẽ dẫn con đi thăm. Mẫu thân, chúng ta sẽ không rời Trường Bình quá sớm chứ? Phùng Y Quan mà nàng nhắc tới tên là Phùng Ngọc Trúc, là quân y của quân U Châu, y thuật vô cùng tinh thông. Lần trước Tân Cầm bị Tần Tiến đá một cú, tổn thương nội tạng, uống hết thuốc từ lão đại phu vẫn chưa khỏi. Cuối cùng Bùi Oanh phải nhờ Phùng Y Quan ra tay, giúp Tân Cầm chữa khỏi hoàn toàn. Bùi Oanh vừa mới dặn Tân Cầm thu dọn hành lý, nay nghe con gái nói thế liền truy hỏi. Cánh đồng dược Taro ấy cụ thể ở đâu? Có thể đi rồi về trong ngày không? Nếu là đi về trong ngày thì không sao. Mạnh Linh Nhi hơi chần chừ. Nghe Phùng Y Quan nói, dược điền đó cách quận Trường Bình chừng 3 ngày xe ngựa, khó khăn lắm mới đến một lần, chắc ở lại thêm 1-2 ngày, tính ra cũng phải mất 7-8 ngày. Bùi Oanh nhíu mày, 7-8 ngày sao? Mẫu thân, có phải 2 ngày nữa chúng ta phải rời khỏi quận Trường Bình rồi không? Mạnh Linh Nhi lập tức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có để học hỏi thực địa. Bùi Oanh, ngày mai ta sẽ hỏi thử. Việc này hỏi ai cũng không trực tiếp bằng hỏi Hoắc Đình Sơn, bởi vì hễ hắn quyết định đại quân khởi hành, thì sẽ khởi hành. Dùng xong bữa sáng, Bùi Oanh đi tìm Hoắc Đình Sơn hỏi chuyện. Nói xong nàng thấy khóe môi hắn hơi nhếch, vẻ mặt đầy vẻ lười nhác. Trong lòng nàng khẽ chấn động, linh cảm điều chẳng lành. Quả nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bùi Oanh nghe hắn nói. Không may, phu nhân, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi. Bùi Oanh nhìn vào mắt hắn, ngờ rằng hắn cố tình. Hoắc Đình Sơn bật cười, ngày khởi hành vốn định là ngày mai, dù phu nhân có không tới tìm ta sáng nay, giờ ngọ ta cũng sẽ báo chuyện này cho nàng biết. Quận Viễn Sơn hiện còn có quân Ký Châu và triều đình, nếu chỉ hoãn quá lâu thì thật không hay. Bùi Oanh cúi mặt, tướng quân, hay là ngài cứ đi quận Viễn Sơn trước, ta muốn cùng nữ nhi đi dược điền, rồi sẽ đổi đường đi thẳng đến quận Viễn Sơn. Hoắc Đình Sơn điềm đạm đáp, phu nhân hà tất như thế, lệnh ái này đã 15, đâu còn là hài nhi 5 tuổi. Tiểu nha đầu sớm muộn gì cũng sẽ rời xa nàng để tự lập, chuẩn bị cho con sớm độc lập cũng không có gì không tốt. Hơn nữa chuyến đi này không phải chỉ có một mình Phùng Ngọc Trúc cùng đi, còn có binh sĩ hộ tống nữa, phu nhân cần gì phải lo lắng. Quận Trường Bình đã được thanh lọc nhiều lần, đám Lam Cân và Sơn Tặc đều bị diệt trừ sạch sẽ, rất an toàn. Bùi Oanh thừa nhận lời hắn có phần hợp lý, nhưng lại không khỏi lo lắng. Chỉ là nó chưa từng xa ta lâu đến vậy, việc gì cũng phải có lần đầu, cứ quyết định như thế đi, ngày mai phu nhân cùng ta đi quận Viễn Sơn. Hoắc Đình Sơn dứt lời như đinh đóng cột, Bùi Oanh thở dài, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt xuống, dừng lại trên cổ tay trắng ngần trống rỗng của nàng, đôi mắt dài khẽ cụp. Biết mình lại có thể đi dược điền, khác hẳn với sự lo lắng của Bùi Oanh, Mạnh Linh Nhi lần đầu đi xa nhà, rõ ràng là đầy hứng khởi. Thủy Tô, đem cái này đi, ôi, cái kia cũng phải cho vào nữa. Mạnh Linh Nhi xoay quanh phòng vài vòng, đợi Thủy Tô thu dọn xong hành lý, nàng vui vẻ nhào vào lòng Bùi Oanh, nũng nịu. Mẫu thân, người cười một cái đi mà, con chỉ đi 7-8 ngày thôi, nhanh lắm con sẽ về, đến lúc đó ta sẽ gặp nhau ở quận Viễn Sơn. Bùi Oanh véo má nàng, con còn hơn cả hài đồng đi du xuân, mẫu thân nói gì cơ? Mạnh Linh Nhi ngơ ngác, hai nhóm người cùng khởi hành, phía Hoắc Đình Sơn và Bùi Oanh là đại quân, Phía Mạnh Linh Nhi và Phùng Ngọc Trúc là một đội nhỏ. Bùi Oanh cẩn thận quan sát, những người đồng hành cùng Mạnh Linh Nhi khoảng chừng 50 người, đều là kỵ binh trang bị đầy đủ. Lòng nàng bớt đi vài phần lo lắng. Đại quân khởi hành, quãng đường từ quận Trường Bình đến quận Viễn Sơn xa xôi, Bùi Oanh ngồi xe ngựa mất 3 ngày mới đến. Là trung tâm quyền lực của Ký Châu, quận Viễn Sơn phồn hoa hơn hẳn các quận huyện khác ở Ký Châu. Hàng quán nối liền san sát, xe ngựa tấp nập, người qua kẻ lại đông đúc, tiếng giao vang vọng, người qua đường tươi cười thoải mái, tựa hồ không chút vương vấn lo lắng về binh đao. Bùi Oanh không kìm được cong khóe môi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cửa phủ Châu Mục đã mở sẵn, Hoàng Mục Dũng và Trần Quảng Lăng, hai người đã nhận tin từ trước, sớm đứng đợi trước cổng. Bọn họ thấy quân U Châu đến mà không thấy bóng dáng Hoắc Đình Sơn, ngược lại có một cỗ xe ngựa được kỵ binh bao bọc, nổi bật khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hoàng Mục Dũng và Trần Quảng Lăng đầy nghi hoặc. Chỉ thấy chiếc xe ngựa có treo bảng hiệu chữ U, đi đến trước cửa phủ Châu Mục, cửa xe mở, từ bên trong bước ra một thân hình cao lớn. Chính là Hoắc Đình Sơn. Ánh mắt Hoàng và Trần hiện lên sự kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là Hoắc Đình Sơn bị trọng thương, nếu không phải thế thì vị danh tướng lừng lẫy ấy sao lại ngồi xe ngựa. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy hắn sắc mặt như thường, đủ cả chân tay, rõ ràng chỉ là vì hắn muốn ngồi xe mà thôi. Hoàng Mục Dũng và Trần Quảng Lăng muốn nhìn vào trong xe, nhưng thân hình to lớn của Hoắc Đình Sơn hoàn toàn che khuất cánh cửa, hơn nữa hắn nhanh chóng đóng cửa lại, hai người không nhìn rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy bên trong còn có người. Hoắc Đình Sơn bước xuống xe, vẫy tay với binh sĩ đánh xe, ra hiệu cho hắn lái xe vào trước, còn bản thân tiến tới cùng Hoàng và Trần hàn huyên đôi câu. Sau vài câu khách sáo, Hoàng Mục Dũng không nhịn được hỏi. Hoắc đại nhân vì cớ gì ngồi xe ngựa đến đây? Hoắc Đình Sơn liếc nhìn hắn ta. Hoàng tướng quân có thời gian để ý đến những chuyện này, chi bằng chuẩn bị hồi chiều, đừng để Hoàng thượng đợi lâu. Hoàng Mục Dũng đơ người, Dập Lam Cân ở Ký Châu đã bị diệt trừ, hắn ta, một tướng quân triều đình đến để diệt Dập Lam Cân, đúng là nên quay về triều phục mệnh. Chỉ là hắn ta đi là một chuyện, bị Hoắc Đình Sơn nhắc nhở lại là chuyện khác. Thế này chẳng khác nào đuổi hắn ta đi, nhưng giận mà không dám nói, nhớ lại cảnh tượng thảm sát mà hắn ta đã thấy trong rừng hôm đó, Hoàng Mộc Dũng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Hoắc đại nhân nói đúng, thật ra tại hạ vốn định gặp Hoắc đại nhân rồi sẽ hồi kinh, nay người đã thấy, tại hạ cũng nên chuẩn bị thôi. Hoắc Đình Sơn chỉ mỉm cười không đáp. Phủ Châu Mục quận Viễn Sơn rất lớn, rộng gấp mấy lần phủ quận Thú ở quận Trường Bình, về độ tinh tế còn có phần hơn. Bùi Oanh không khỏi ngổn ngang tâm trạng, có vẻ như vị Châu Mục Ký Châu trước đây cũng biết hưởng thụ. Trước khi đến quận Viễn Sơn, nàng nghe nói có quân Ký Châu ở phủ Châu Mục, nhưng khi đến nơi, xung quanh nàng toàn là những khuôn mặt quen thuộc của quân U Châu. Hoắc Đình Sơn dường như đã nhàn rỗi, mỗi ngày đều cùng nàng dùng cơm, đôi khi lại cùng nàng dạo vườn hoa phía sau. Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn sống hòa bình bên nhau, hắn chưa từng vượt qua giới hạn. Hôm nay, họ cùng nhau dùng bữa trưa, hai chiếc bàn ăn được đặt gần nhau, bữa trưa thịnh soạn. Theo lẽ thường, dù là ăn riêng, nhưng để thể hiện sự tôn trọng và lễ nghĩa, các món ăn đều giống nhau. Nếu có người ngoài nhìn thấy, sẽ nhận ra món ăn trên hai chiếc bàn hơi khác. Bên phải có món tê, thịt cừu khô, còn bên trái, chỗ đáng lẽ phải đặt tê, thịt cừu thì lại thay bằng một tô canh cá. Bùi Oanh cầm muỗng định múc một ít canh, nhưng bỗng nhiên lòng nàng đột ngột trào dâng một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, như thể một nỗi sợ không thể diễn tả đang muốn nuốt chừng nàng. Tay nàng run rẩy, chiếc muỗng ngọc rơi xuống bàn, gãy thành hai đoạn. Bùi Oanh chăm chú nhìn chiếc muỗng ngọc gãy, trong lòng càng thêm chĩu nặng. Cảm giác này đêm qua nàng cũng từng có, nhưng không mãnh liệt như hiện tại. Phu nhân đang nghĩ gì mà dùng bữa cũng thất thần vậy? Hoắc Đình Sơn nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng hơi tái. Hắn định nói tiếp thì lúc này bên ngoài có binh lính hối hả chạy vào. Báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Trường Bình xuất hiện hiện tượng địa long chuyển mình, nhiều ngôi làng bị tàn phá nặng nề, hàng trăm căn nhà sập đổ, dân chúng thương vong ước tính không dưới nghìn người. Đôi mắt Bùi Oanh co rút lại, nàng bật dậy, nhưng lập tức choáng váng, mắt tối sầm, suýt ngã nhào. Đúng lúc ấy, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng, giữ nàng vững vàng. Địa Long chuyển mình khi nào? Hoắc Đình Sơn từ phía sau nửa ôm lấy nàng hỏi. Binh lính cúi đầu đáp, đêm qua, vào giờ Tí, mặt Bùi Oanh trắng bệch, mất đi chút sắc đỏ cuối cùng. Giờ Tí, chính là lúc đêm khuya tĩnh mịch, khi mà dân chúng đều đã say giấc. Nghe binh lính đáp rằng vào giờ Tí đêm qua, toàn thân Bùi Oanh run lên, như thể không khí trong N, G, Ự, C bị rút cạn, khiến phổi nàng đau đớn tột cùng. Sợ hãi, bối rối, hoang mang, tất cả cảm xúc tiêu cực như sóng dữ ập tới, tựa như những bàn tay quỷ ma dưới nước kéo nàng chìm xuống, rơi vào vực sâu lạnh lẽo, tuyệt vọng. Nếu có thần linh, thì thần linh ấy chắc chắn là thiên nhiên. Chỉ trong chốc lát, núi sông bị xé toạc, sông ngòi cạn khô. Bùi Oanh nhớ lại thời còn học nghiên cứu sinh, nàng có một bạn cùng phòng từ miền núi, từng kể về chuyện quá khứ, rằng cô bạn suýt chút nữa đã không thể đến được thế giới này. Nơi núi non nghèo khó, dân chúng chật vật kiếm sống, nhiều gia đình phải nghĩ cách để duy trì sinh kế. Bạn của nàng kể, ông bà nội của cô ấy đã giao con cái cho ông bà cố ở quê chăm sóc, còn hai vợ chồng ra ngoài kiếm sống. Một lần về quê thăm nhà, cha của cô bạn vui mừng gặp lại song thân, không nỡ rời xa nên đã lén chui vào hòm đồ trước khi cha mẹ rời đi. Chỉ đến khi tới ga xe lửa, đôi vợ chồng mới phát hiện đứa con út đã trốn theo. Điều kiện khi đó không cho phép mang thêm một đứa trẻ, đôi vợ chồng định gửi con về. Nhưng ngay lúc đó, trận động đất xảy ra, cả nhà ga rung chuyển, trần nhà sụp đổ, may mắn là đôi vợ chồng không bị thương. Sau trận động đất, họ quyết định trở về nhà xem sao. Khi trở lại, họ vô cùng kinh ngạc, ngôi làng nằm giữa hai ngọn núi của họ đã biến mất, hai ngọn núi hợp thành một, mọi thứ ở giữa, người hay cây cối, đều tan biến. Bùi Oanh nhớ mãi nét mặt sợ hãi của bạn cùng phòng khi kể lại câu chuyện này. Bạn nói rằng dù nghe từ cha mình, nhưng biểu cảm và giọng nói của ông khiến câu chuyện in đậm trong lòng cô. Nếu khi ấy cha cô không nghịch ngợm trốn vào hòm đồ, hẳn ông đã bị chôn cùng ông bà và anh chị của mình trong lòng núi. Ngoài câu chuyện của bạn, Bùi Oanh từng xem trên truyền hình cảnh cứu hộ sau động đất. Những tòa nhà cao tầng sụp đổ, ngã nghiêng, đường nhựa bị gãy đôi, bê tông cốt thép còn chịu không nổi, huống hồ là con người chỉ có M, Á, U thịt. Hàng trăm căn nhà sập đổ, thương vong dân chúng ước tính không dưới nghìn người. Đêm qua, giờ Tí, cách Chương.